Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, cực phẩm trang bị. Tô Dương cứ như vậy cọ sát lấy ác lang lĩnh chủ lượng máu, làm điểm sinh mệnh hạ xuống đến 50% thời điểm. Đúng là đột nhiên bão nổi phun ra một mảng lớn hỏa diễm cùng một mảng lớn hàn băng phong bão. Mặt đất là lửa nóng hừng hực, không trung là vô tận hàn vụ, đem toàn bộ chiến trường đều cho bao phủ. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Tô Dương nhảy ra hàn vụ lửa mạnh chiến trường. Dưới tình huống bình thường, hắn làm như vậy hội thoát chiến. Một khi thoát chiến, boss lượng máu thì sẽ lập tức hồi đầy. Trước đó tất cả nỗ lực uổng phí, nhưng là Tô Dương không có thoát chiến. Bởi vì 10 phút đồng hồ thời gian câu đao đi qua, Tô Dương lại đem Kim Trư triệu hoán đi ra. Kim Trư phóng thích vô địch kỹ năng tại hàn vụ lửa mạnh bên trong đập vào ác lang lĩnh chủ. Cũng bởi vì cái này sủng vật lưu giữ đang hấp dẫn ở ác lang lĩnh chủ cừu hận. Không đến mức để Tô Dương thoát chiến, Kim Trư sử dụng chính mình vô địch kỹ có thể chống đỡ được ác lang lĩnh chủ khủng bố đại chiêu. Nhưng cái này vô địch kỹ năng cũng không thể tiếp tục bao lâu. Làm vô địch hiệu quả biến mất về sau, nó lại được đối mặt ác lang lĩnh chủ ma pháp công kích tiếp tục tàn phá. Đợi đến ác lang lĩnh chủ đại chiêu biến mất, Tô Dương lại xông tới phụ cận mở cung bắn tên, đi săn tiêu ký treo lên. Một tiễn đi xuống thương tổn vẫn như cũ không tầm thường. Chư chư hiệp không có thể chịu ở bao lâu, cuối cùng lại là một mệnh ô hô chết mất. Con lợn này hiện tại là càng ngày càng thê thảm, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chết. Chư chư hiệp hóa thành kim quang biến mất, ác lang lĩnh chủ lại đem cừu hận chuyển rời đến Tô Dương trên thân. Tô Dương không có cách nào đứng như cọc gỗ phát ra, lại bắt đầu chơi lên chiến thuật con diều. Nhưng hắn đang cố ý kéo dài thời gian, phải đợi đến boss bão nổi trước đó đem triệu hoán sủng vật thời gian câu đao đi đến. Không phải vậy, nếu là đem boss lượng máu đánh quá thấp, nó lại tới một cái siêu cấp dọn bãi đại chiêu. Cái kia hết thảy nỗ lực thì uổng phí. Tô Dương phỏng đoán quả nhiên được đến xác minh, làm ác lang lĩnh chủ lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm. Một hỏa một băng hai cái đầu lại bắt đầu lấp lóe tia sáng chói mắt. Cái kia rõ ràng là thả phóng đại chiêu điềm báo. Tô Dương lập tức triệu hồi ra Kim Trư, tự mình mở ra đi nhanh về sau chạy đi. Đợi đến ác lang lĩnh chủ đại chiêu thời gian kết thúc, Tô Dương lại cấp tốc chạy lên trước đứng như cọc gỗ phát ra. Chờ Kim Trư chết đi, hắn lại bắt đầu cánh diều ác lang lĩnh chủ. Mà lại hắn có ý giảm bớt phát ra, cứ thế mà đem thời gian trì hoãn đến 10 phút sau. Làm ác lang lĩnh chủ lượng máu hạ xuống đến 10% thời điểm, lại là một cái siêu cấp đại chiêu buông xuống. Kim quang lóe lên, chư chư hiệp xuất hiện tại Tô Dương trước mặt, sau đó lẩm bẩm kêu phóng tới ác lang lĩnh chủ. Mà Tô Dương chính mình thì là về sau chạy tới. Một vòng này đại chiêu lại bị Tô Dương kiên trì nổi. Đến đón lấy lại là kéo dài thời gian. Nhất định phải đem thời gian kéo đầy 10 phút đồng hồ mới được. Không phải vậy Tô Dương không có nắm chắc xử lý cái này cao cấp hy hữu boss. Tại boss thả phóng đại chiêu thời điểm, chỉ có chư chư hiệp mới có thể gánh vác được. Quả không phải vậy, tại ác lang lĩnh chủ lượng máu hạ xuống đến 1% thời điểm, nó lại tới một cái siêu cấp đại chiêu, lần này lại là chư chư hiệp trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó. 50%, 20%, 10%, tại cái này ba cái huyết điểm đều là boss bão nổi cảnh giới điểm. Đại chiêu phạm vi bao trùm quá lớn, Tô Dương không cách nào né tránh, đều là chư chư hiệp trợ giúp hắn vượt qua, một mực đánh đến bây giờ. Chư chư hiệp đã chết 4 lần, ác lang lĩnh chủ chỉ còn lại có 1% không đến lượng máu. Cũng liền hơn 5.000 điểm, đi săn tiêu ký đánh không ra bao nhiêu thương tổn, đến đón lấy liền phải nhìn công kích thường phát ra. Một chút 4500, một chút 4500. Ra bạo kích cũng là 2000. Oanh, kim sắc tiễn quang xuyên thấu ác lang lĩnh chủ trái tim. Một cái cách xù bạo kích thương tổn sáng lên. Ác lang lĩnh chủ sinh mệnh điều rốt cục bị sai hết. Ngao, lĩnh trước khi chết, ác lang lĩnh chủ vẫn không quên phát ra một tiếng rú thảm. Sau đó mới ngã trên mặt đất, phục trang đẹp đẽ bốc lên, vô số bảo vật vẩy xuống đi ra. Nhìn đến Tô Dương hoa mắt, đinh, chúc mừng người giết chết cao cấp hy hữu boss ác lang lĩnh chủ. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 1000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Cách xù kinh nghiệm khen thưởng không chỉ có để Tô Dương thăng cấp 1, càng là khen thưởng 3 cái điểm kỹ năng. Hơn nữa còn có đầy đất trang bị. Tô Dương mang cao hứng tâm tình đem đất phía trên đồ vật cuốn lên. Sau đó xem xét ba lô, tâm lý cái kia cỗ hưng phấn sức mạnh lập tức lạnh một đoạn. Lớn nhất đồ tốt lại là pháp sư mới có thể sử dụng trang bị. Bảo viêm pháp trượng, cấp 40 tử sắc phẩm chất. Bảo viêm ma pháp bào, cấp 40 tử sắc phẩm chất. Nam, vũ khí cùng y phục vẫn luôn là chân quý nhất, đáng tiền nhất trang bị. Hiện tại đầu này ác lang lĩnh chủ đem hai kiện bảo bối đều tuôn ra đến. Có thể mẹ nó vậy mà đều là pháp sư trang. Tính toán, vũ khí cho y nhân, vừa vặn thiếu nàng một bộ trang bị. Cái này hai kiện pháp sư trang một kiện có thể lưu cho Thu Thủy Y Ngân, một kiện khác trước tồn lấy. Cấp 40 tím vũ khí thêm 5-600 điểm công kích. Cấp 40 y phục cũng thêm 2-300 điểm phòng ngự. Cái này đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như là hai kiện xạ thủ đựng tốt biết bao nhiêu. Tô Dương tâm lý có chút tiếc nuối. Có điều hắn rất nhanh liền thoải mái. Bởi vì trong thời gian ngắn hắn không cách nào lên tới cấp 40. Thăng không đến cấp 40 thì không cách nào xuyên qua cái này hai trang bị. Trang bị không cách nào chuyển đổi thành chiến lực cái kia thì không có tác dụng gì. Hắn hiện tại không cần cấp 40 trang bị. Chỉ cần có thể lấy tới cấp 30 trang bị là được. Nhưng cái này ác lang lĩnh chủ rớt xuống trang bị toàn bộ là cấp 40. Hắn một kiện đều dùng không, chỉ có thể trước giữ lấy, về sau rồi quyết định xử trí như thế nào. Băng xương bì ngoa, cấp 40 tử sắc phẩm chất. Băng xương giới chỉ, cấp 40 tử sắc phẩm chất. Hết thảy ra 4 kiện đồ tím, ủng ra cùng giới chỉ Tô Dương có thể dùng. Vũ khí y phục đều là pháp sư, còn lại đều là cấp 40 lam sắc trang bị. Ngoài ra còn có một số cường hóa thạch, linh vũ, huyết cao cùng nó tài liệu, thiên mệnh thần vũ ra hai cái, xem ra cao cấp hy hữu boss có thể tuôn ra tài liệu quý hiếm tới. Chúc phúc giàu, phục dụng về sau có thể làm vũ khí phụ gia may mắn giá trị. Ác lang lĩnh chủ vậy mà bảo ba bình chúc phúc giàu. Cái này khiến Tô Dương hết sức kinh ngạc. Cái đồ chơi này lại là cho vũ khí phụ gia may mắn dùng. Chỉ là cái này may mắn đến cùng có làm được cái gì không thể nào biết được. Chỉ có thử qua mới biết được. Trước giữ lấy, hoàng kim cái quốc, có tỷ lệ nhất định đào ra bảo bối. Nghe nói là ác lang lĩnh chủ vì khai quật tổ tiên bảo tàng chuẩn bị. Có thể khai quật số lần 3/3. Hoàng kim cái quốc cũng là ác lang lĩnh chủ rơi xuống bảo bối. Nắm giữ 3 lần khai quật cơ hội. Cái kia thợ săn nói ác lang mộ địa chôn giấu trọng bảo. Nói không chừng có thể sử dụng cái này cái quốc đào ra đồ tốt. Tô Dương trong lòng nhất động. Lập tức hướng ác lang lĩnh chủ hiện đang ở xương sói chạy tới. Chạy vào xương sói. Tô Dương một đường đi nhanh đi vào xương sói chỗ sâu. Hắn cũng không biết nên đi chỗ nào đào. Cho nên tùy tiện tìm một chỗ. Một cái cuốc đập xuống. Đinh, chúc mừng ngươi khai quật đến thiên lang bì giáp. Cấp 30 tử sắc phẩm chất. Một cái cuốc đi xuống về sau. Tô Dương đào được một kiện cấp 30 tử sắc phẩm chất y phục. Ha ha, cái này có thể, y phục có, Tô Dương bụng mừng rỡ. Hắn đang lo không có đụng tới tốt trang bị đâu. Hiện tại đào bảo đào được một kiện tử sắc phẩm chất y phục. Mà lại vừa vặn thích hợp bản thân. Chờ mình lên tới cấp 30 về sau liền mặc vào đi. Khẳng định có thể tăng lên không ít chiến lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.